Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 602, Khương Tử Nha bị thua. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nha đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Ta vậy mà không có chút nào cảm ứng. Cắm vào dưới mặt đất, tiên kiếm hưu một tiếng bắn ra, bay thẳng mà lên, giữa không trung biến thành một thanh vạn trượng cự kiếm, đứng vững ở trong thiên địa. Trên thân kiếm viết bốn chữ lớn: Hạo Thiên Kiếm Ngụy. Oanh, to lớn trụ trời cùng cự kiếm tương giao, mũi kiếm đối bổng cơ sở, thần quang bắn tung tóe, kinh khủng dư uy kiếm khí văng khắp nơi mà ra. Chung quanh sông núi ầm ầm liên tiếp băng liệt. Đông, to lớn trường kiếm rơi xuống, chuôi kiếm xâm nhập đại địa, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng đứng tại đám mây phía trên, hắc hắc cười quái dị. Giữa thiên địa trống rỗng xuất hiện một cơn gió mát, bụi mù càn quét mà không, lộ ra phía dưới tràng cảnh. Khương Tử Nha đứng tại rách nát trong sơn lâm, trong tay cầm tiên kiếm, chung quanh kim quang lưu chuyển, một mặt hoàng sắc phướn dài rầm rầm rung động, đám kim hoa rơi xuống, chư pháp bất xâm, vạn kiếp khó che. Huyền hoàng sắc phướn dài chuôi bên trên viết bốn chữ lớn: Hạnh Hoàng Kỳ Ngụy. Đường Tam Tạng ngã ngồi ở bên cạnh mặt đất, lung lay ông ông tác hưởng đầu, hai mắt trắng bệch, kém chút bị chấn ngốc. Sư huynh, chờ chúng ta một chút a. Chư bát giới cùng thân công báo điều khiển lấy tường vân từ đằng xa nhanh chóng mà đến, giống như một đạo bạch quang xẹt qua bầu trời. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn đến thân công báo, nhất thời giận dữ kêu lên: Thân công báo, quả nhiên là ngươi, uổng ta vài ngày trước trả lại cho ngươi khen thưởng thần ấn. Thân công báo cười ha hả nói ra: Sư huynh, mở hắc điếm cản đường ăn cướp, ngươi cũng không sợ sư phụ hạ xuống thần lôi đưa ngươi đánh chết. Làm tương thân tương ái sư huynh đệ, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi bước vào lạc lối. Ngươi không cảm ơn ta cũng liền thôi, lại còn đến oán trách ta, thật sự là thật là không có đạo lý. Hừ hừ, Khương Tử Nha cười lạnh một tiếng, nói ra: Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi đúng hay không? Tạ liền không cần, ai bảo chúng ta là sư huynh đệ đâu. Thân công báo đứng tại đám mây bên trên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, là huynh đệ ngươi liền đến đánh ta. Trường kiếm trong tay xa xa chỉ vào thân công báo, hét lớn kêu lên: Thân công báo, bên trên một lượng kiếp ân oán cũng đến nên kết thời điểm. Đến, chúng ta đại chiến một trận. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Thân công báo cười ha hả nói ra: Đại thánh, ngươi nghe được đi, hắn lại còn uy hiếp thiên đình thần linh, như thế gánh tội thêm một bậc, còn mời tư pháp thiên thần đem hắn chóc nã quy án, ấn thiên quy trừng phạt. Hắc hắc, ăn ta lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, thẳng tắp bay xuống, giơ cao kim cô bổng giống như thiên thạch rơi xuống. Phanh, giống như tinh thần trụy lạc, đại địa sụp đổ, một đạo gợn sóng càn quét, chung quanh vạn năm đại thụ đều bị tung bay. Đại địa ầm ầm chấn động, chư bát giới đồng thời xuất hiện tại Đường Tam Tạng bên người. Một phát bắt được Đường Tam Tạng gót chân, hai người nhất thời rút vào dưới mặt đất, hai đạo nhân ảnh tại trong sơn lâm nhanh chóng lấp lóe. Ầm ầm vang vọng liên tiếp truyền ra, sơn mạch rung chuyển, ngang, sơn mạch bên trong truyền ra từng tiếng tiếng long ngâm. Đám mây phía trên, thân công báo nhíu mày nói ra: Đại thánh, cẩn thận, hắn hiện tại dùng chính là Ngọc Thanh pháp thuật khu long đi biển bắt hải sản, có thể khu động long mạch chi lực, không thể coi thường. Chung quanh tám đầu sơn mạch bên trong, đồng thời duỗi ra hai chi long chảo đè lại ngọn núi. Thổ hoàng sắc long đầu từ trong lòng núi chậm rãi nâng lên, long nhãn trống rỗng đạm mạc, giống như thần linh nhìn xuống sâu kiến. 8 đầu thần long đồng thời xông ra sơn mạch, hướng phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Long linh mang theo một phương địa mạch chi lực, mỗi một kích đều thoáng như thiên địa chi uy. Oanh, oanh, oanh, Tôn Ngộ Không tại từng đầu thần long ở giữa nhanh chóng xuyên qua, phát ra từng tiếng quái khiếu. Tôn Ngộ Không mỗi đánh vỡ một cái thần long, sau một khắc liền từ lòng đất lần nữa chui ra một đầu mới tinh thần long. Cuồn cuộn không dứt, thần công báo kêu lên. Đại Thánh, ta truyền cho ngươi nhất pháp, tên là Thất Tinh Phong Long Thuật. Khương Tử Nha gầm thét kêu lên. Thần công báo, ngươi dám can đảm đem xiển giáo chi pháp truyền ra. Thần công báo bĩu môi, nói ra, Nhiên Đăng, Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền đã sớm đi Phật gia. Xiển giáo chi pháp cũng liền không phải bí mật. Khóe miệng hơi hơi nhúc nhích. Hắc hắc, ta lão Tôn hiểu. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng đột nhiên ném ra ngoài. Tại không trung một hóa 7. Giống như 7 cái kim châm ầm vang hạ lạc. Đông, đính tại phía dưới sơn mạch bên trong. Phía trên vạn dặm bầu trời đột nhiên biến thành hắc sắc. Trong nháy mắt từ ban ngày chuyển biến làm đêm tối. 7 viên to lớn tinh thần tại đêm tối lấp lánh. Mỗi ngôi sao phía trên đều bắn xuống một đạo tinh thần thần quang, rơi vào phía dưới sơn mạch bên trong, nối liền đất trời. Ngang, 8 đầu long linh rên rỉ một tiếng, phanh phanh phanh, liên tiếp tan tác, hóa thành từng đợt địa mạch linh khí, lần nữa trở lại sơn mạch bên trong. Bầu trời tinh thần biến nhạt, đêm tối cũng lần nữa chuyển đổi thành ban ngày. Đại địa bên trên xuất hiện 7 cái óng ánh lập trụ. Tôn Ngộ Không tay khẽ vẫy. Phanh phanh phanh. 7 cái óng ánh tinh thần trụ liên tiếp sụp đổ. 7 cái kim cô bổng xoay tròn lấy bắn ra. Tại không trung hợp lại làm một. Đông. Rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị kêu lên. Mặc cho ngươi ma pháp cao cường, cũng không bằng ta lão Tôn thần thông quảng đại. Khương Tử Nha biến sắc, luận đánh nhau thực lực khẳng định không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Muốn thắng hắn chỉ có thể dựa vào pháp bảo. Trong tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một mặt lệnh bài. Lệnh bài ngọc chất, thượng diện khắc họa lấy kim sắc đường vân. Ầm ầm, bầu trời lôi vân lăn lộn, âm phong kêu khóc. Khương Tử Nha nghiêm túc hét lớn kêu lên. Ngọc thanh sắc lệnh trong tay ngọc bài nhắm ngay Tôn Ngộ Không. Ầm ầm, bầu trời một tiếng vang vọng, một tia chớp hướng phía Tôn Ngộ Không bổ tới. Thần công báo vội vàng kêu lên, Đại Thánh, mau tránh ra. Tôn Ngộ Không toàn thân phát lạnh, sau đầu phát lạnh, nháy mắt biến thành một con chim ưng, hướng phía dưới đáp xuống. Ầm ầm, đại địa chấn động, một ngọn núi trực tiếp bị lôi đình đánh tan. Tôn Ngộ Không ở phía xa ngưng hiện thân hình. Trong lòng một trận rung động. Lão nhân này rõ ràng bản lĩnh thường thường. Làm sao có thể phát ra cường đại như thế công kích. Thần công báo vội vàng kêu lên. Đại Thánh, đây là Ngọc Thanh Nguyên Thủy sắc lệnh. Tuy là chính Khương Tử Nha luyện chế, nhưng là phía trên sắc lệnh lại là Ngọc Thanh giáo chủ lập. Không thể đón đỡ. Khương Tử Nha cầm trong tay lệnh bài, nhắm ngay thân công báo quát lên nói. Sắc lệnh, oanh, một tia chớp hướng phía thân công báo phóng đi. Thân công báo đột nhiên đưa tay, quát, sắc lệnh, đồng dạng một tia chớp phát ra. Ngọc Thanh thần lôi, oanh, hai đạo lôi đình giao kích cùng một chỗ, hình thành một cái lôi cầu. Lôi cầu phồng lớn, đột nhiên co vào biến mất không thấy gì nữa. Phanh, phanh, hai đạo nổ vang đồng thời vang lên. Khương Tử Nha trong tay Ngọc Thanh sắc lệnh bộp một tiếng vỡ nát. A, Khương Tử Nha kêu thảm, toàn thân mang theo lôi đình từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, nhập vào trong sơn lâm. Một bên khác, thân công báo trong tay cũng có một tấm lệnh bài vỡ nát. Đồng dạng thân thể mang lôi đình từ không trung rơi đập. Đông. Rơi vào Khương Tử Nha cách đó không xa. Trên mặt đất ném ra một cái hố to. Khương Tử Nha chóng mặt muốn đứng tại. Mở mắt liền thấy trước mặt một người đầu trọc. Đầu trọc chính vẻ mặt tươi cười. Đưa tay ba. Một chương phù triện dán tại Khương Tử Nha trên trán. Khương Tử Nha nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Vậy mà là đường tam tạng. Một vệt kim quang từ không trung rơi xuống. Hóa thành Tôn Ngộ Không rơi vào thân công báo bên cạnh. Tôn Ngộ Không nhìn về phía mặt đất hố to. Khiêng kim cô bổng kêu lên. Uy, ngươi không sao chứ? Cách chương.